Mỹ thực gia ở dị giới. Chương 240, bộ lão bản, hình tượng cao lãnh của ngươi đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh tượng đột phá chiến thần bát phẩm là thế nào? Rất nhiều người đều tò mò, bởi vì đây là lĩnh vực mà bọn họ chưa từng đặt chân đến. Chảm không, biện trường không đều là cường giả bát phẩm nên không có hứng thú. Nhưng Tiếu Mông, Vu Vân Bạch là chiến thánh thất phẩm. Bọn họ ngóng dài cổ, chăm chú nhìn Nghê Nhan. Mong rằng lúc nàng đột phá thì bọn họ cũng ngộ ra điều gì đó. Nhưng dù sao đột phá cũng là chuyện lớn. Mặc dù lão quỷ tử bị rượu băng hỏa ngộ đạo làm cho say xưa, nhưng hắn vẫn không quên chuyện lớn. Bóng người lóe lên, xuất hiện cách Nghê Nhan không xa. Các vị, đột phá là chuyện lớn cả đời người, không thể loa qua được. Chỉ cần có chút sai lầm thôi là cũng có thể bị tẩu hỏa nhập ma. Mọi người cũng biết rồi đấy. Vì vậy lão phu mong các vị có thể tự mình rời khỏi quán ăn. Lão phu muốn hộ pháp cho nha đầu kia. Lão quỷ tử đỏ mặt ợ rượu, nghiêm túc nói. Bộ Phương dùng ánh mắt kinh dị nhìn lão đầu này. Hắn chính là người đầu tiên uống xong rượu băng hỏa ngộ đạo mà không ngã xuống. Những người ở đây là người hiểu chuyện. Mặc dù bọn họ rất muốn nhìn thấy cảnh tượng đột phá chiến thần bát phẩm, nhưng giống như lời của lão quỷ tử vậy, đột phá kiêng kỵ nhất là có người quấy rối. Nếu như bị quấy rối thì dễ gặp phải tình huống tẩu hỏa nhập ma. Đó cũng là nguyên nhân lúc cường giả đột phá thường tìm đến chỗ yên tĩnh nào đó. Mọi người rời khỏi quán ăn, trên mặt hiện lên sự tiếc nuối, liên tục quay đầu lại, sắc mặt tiếc hận. Các vị, mong rằng mọi người đừng làm lão hủ phải khó xử. Lão quỷ tử nhìn mọi người, nói. Bộ Phương sờ sờ cằm, nhìn về phía đám người xa xa, mở miệng. Các vị cũng không cần quá tiếc nuối. Nếu ai còn có 5 quả ngộ đạo, có thể đưa đến quán nhỏ của tại hạ. Ta có thể chế biến thành khiêu long môn giúp các vị, nhưng lúc đó sẽ thu phí khác. Lời nói của Bộ Phương vang lên làm ánh mắt mọi người sáng ngời. Trảm không và biện trường không đều liếc mắt nhìn Bộ Phương. Trong con ngươi có thâm ý, khiêu long môn có thể giúp người ăn đột phá chiến thần bát phẩm 100%. Có tác dụng mạnh hơn 5 quả ngộ đạo rất nhiều. Bọn hắn nên chú ý đến ông chủ quán này nhiều hơn. Hơn nữa, nội tình của quán nhỏ này thật đáng sợ. Chó chí tôn vô địch, khôi lỗi cường hãn, đầu bếp tay nghề kinh người. Bất cứ thứ gì cũng có thể làm cho bọn họ phải xem trọng. Mọi người rời khỏi quán. Quán nhỏ bỗng nhiên trở nên trống không. Lão quỷ tử nhanh tay kéo ghế đến gần Bộ Phương, sau đó ngồi xuống. Đầu tiên hắn liếc mắt nhìn Nghê Nhan đang đột phá, sau đó ánh mắt rời về phía Bộ Phương, híp mắt, hít sâu một hơi. Bộ lão bản, rượu băng hỏa ngộ đạo chính là rượu ngon cực phẩm, nhưng rượu của tại hạ cũng không kém. Đây là rượu long thổ của tại hạ, mời bộ lão bản thưởng thức một chút. Lão quỷ tử giơ tay lên, ý niệm khẽ động, ánh sáng lóe lên, một hồ lô nhỏ màu tím hiện lên trên tay của hắn. Bộ Phương sửng sốt, nghi ngờ nói, rượu long thổ, trong tay lão nhân này có long thổ. Chẳng lẽ lão nhân này là người điều chế rượu long thổ mà Nghê Nhan nói? Trong lòng Bộ Phương cảm thấy hứng thú. Hắn nhìn về phía hồ lô tím kia, mặc dù nó không lớn, nhưng trên thân hồ lô có ánh sáng lóe lên, nhìn là biết không phải vật tầm thường. Đúng vậy, đây chính là rượu long thổ mét lão hủ tỉ mỉ điều chế riêng. Lão quỷ tử cười ha ha một tiếng, tiện tay ném hồ lô ra, hồ lô màu tím bay về phía Bộ Phương. Bộ Phương bình tĩnh đón hồ lô rượu lại, sắc mặt hơi đổi. Cánh tay hắn phải cố sức mới giữ được hồ lô. Hồ lô rượu nhìn giống tầm thường, nhưng nó lại rất nặng. Mở nút hồ lô tím ra, mùi rượu nồng nặc phiêu tán. Mùi thơm giống như rắn nhỏ chui vào lỗ mũi Bộ Phương. Mùi rượu tinh khiết và nồng đậm làm hắn nhịn không được liếm môi. Khóe miệng Bộ Phương nhếch lên, cảm thấy hứng thú. Đầu tiên hắn giơ hồ lô rượu với lão quỷ tử, sau đó uống một ngụm lớn. Cô lỗ lỗ, rượu trong hồ lô chảy vào miệng, mùi cay nóng bốc lên làm sắc mặt Bộ Phương đỏ bừng. một ngụm rượu vào bụng, giống như lửa cháy bùng lên. Bộ Phương có cảm giác cổ họng của hắn như uống phải nước nóng. Ngay cả lỗ chân lông trên người cũng nở ra. Một hơi thở ra, giống như phun ra lửa. Cảm giác cay nóng làm người thưởng thức khó thể quên. Rượu Long Thổ, một hớp thôi đã phê. Đây mới là rượu ngon đỉnh cấp mà tại hạ được uống. Khuôn mặt Bộ Phương mặt đỏ bừng. Hắn vừa lè lưỡi vừa khen. Cảm giác nóng ran trong dạ dày biến mất. Giống như gió xuân thổi về. Cảm giác ngọt ngào say sưa. Đầu lưỡi không còn tê dại nữa nhưng Bộ Phương vẫn liếm mép. Hắn cảm giác mình chưa thỏa mãn. Mùi vị của rượu Long Thổ này quá tốt. Làm cho Bộ Phương nhớ đến rượu sái cao độ ở kiếp trước. Nhưng tư vị trong đó khó miêu tả hơn rượu sái rất nhiều. Ha ha ha, rượu Long Thổ này là rượu ngon lão phu nghiên cứu nhiều năm. Đáng tiếc, vẫn còn có chút chênh lệch với rượu băng hỏa ngộ đạo của bộ lão bản. Lão quỷ tử vuốt ve hồ lô, trên mặt toát ra một tia tự hào. Nhưng khi hắn liếc nhìn Bộ Phương, chút tự hào đó đã tiêu tan thành mây khói. Hắn nghiên cứu mất nhiều năm như vậy. Vậy mà bộ lão bản tuổi trẻ thế này mà đã cất được rượu ngon như băng hỏa ngộ đạo. Hắn hoàn toàn bị đánh bại rồi. Khóe miệng Bộ Phương giật giật. Người ta đã mời rượu. Không có lý do gì hắn không mời lại cả. Bộ Phương đứng dậy. Đi về nhà bếp lấy một bình rượu băng tâm ngọc và hai ly sứ men xanh. Đặt một ly trước mặt mình. Một ly trước mặt lão quỷ tử. Rót đầy rượu. Nói. Mặc dù rượu này thua Long Tức và băng hỏa ngộ đạo. Nhưng nó cũng là rượu ngon. Hôm nay được nếm thử rượu Long Tức của các hạ. Chúng ta cũng được xem là chi kỷ ngàn ly. Nào, cụng ly. Ừ, cụng ly. Lão quỷ tử giơ ly rượu lên theo bản năng giống Bộ Phương. Chan chát chạm cốc một tiếng. Sau đó Bộ Phương ngửa đầu uống một hơi cạn. Ánh mắt của hắn cũng trở nên sáng ngời. Cũng uống theo một ngụm. Sau đó nhịn không được cười to. Rượu gặp chi kỷ ngàn ly còn ít. Được. Một già một trẻ cứ vậy trở thành bạn rượu dưới ngọn đèn. Mà bên cạnh, Nghê Nhan cũng đến giây phút quan trọng nhất để đột phá. Chân khí trong cơ thể nàng liên tục dâng lên. Khí trời đất hòa hợp tràn ngập ra. Bao phủ cả người nàng lại. Hát xì, Nghê Nhan giống như đẩy được một cánh cửa cổ xưa. Cả người chìm đắm trong năng lượng muốn lột xác. Nàng nhắm mắt lại, cảm nhận năng lượng di chuyển trong kinh mạch. Đan điền của nàng ngưng tụ ra một bộ áo giáp hiên ngang oai hùng. Phù văn mờ ảo óng ánh lượn lờ trên áo giáp. Trên áo giáp có 5 luồng vân văn mơ hồ uốn lượn. Huyền bí mà mỹ lệ. Oanh, cuối cùng, Nghê Nhan mở mắt ra. Phễu linh khí nàng trên đỉnh đầu nàng từ từ thu nhỏ. Sau đó biến mất, đột phá, cuối cùng cũng kết thúc trong bình tĩnh. Trong con ngươi của Nghê Nhan có ánh sáng nhàn nhạt chuyển động. Đôi môi đỏ mọng mềm mại khẽ mở. Phun ra một ngụm chọc khí. Phun tạp chất trong người ra. Ba, tiếng ly sứ men xanh cụng vào nhau làm cho Nghê Nhan vừa đột phá xong sửng sốt. Nàng ngẩng đầu lên nhìn. Đôi mắt co rút lại. Bởi vì nàng thấy được một hình ảnh rất cay mắt. Lão đầu mặt mày đỏ bừng ôm cổ một thanh niên. Đầu dựa gần mặt thanh niên kia. Cười ha hả, hai người cụng chén rượu trong tay. Sau đó ngửa đầu uống cạn rượu trong ly. Ai nha, ta nói bộ lão bản này. Lão phu thật hận, hận vì sao mình lại gặp được ngươi trễ như thế chứ. Ngươi là chi kỷ trăm ly còn ít. Hai ta uống vạn ly với nhau còn ngại ít nữa. Ha, đến đây, cụng ly nào. Sắc mặt Bộ Phương vẫn bình thản, nhưng khóe miệng hắn nhếch lên. Sắc hồng trên mặt hắn đã bán đứng hắn. Trong lòng Nghê Nhan cực kỳ khiếp sợ. Này, bộ lão bản vừa cười sao? Thật là, lần đầu tiên nàng thấy bộ lão bản cười. Đặc biệt còn là cười với một người nam nhân khác. Bộ lão bản, hình tượng cao ngạo lạnh lùng của ngươi trong lòng bản cô nương đã sụp đổ mất rồi. Lại có thể nói chuyện vui vẻ như thế với lão quỷ tử. Ngươi buồn chán đến mức nào hả? Ồ, Nghê Nha đầu. Ngươi đột phá xong rồi hả? Đến đây, ta giới thiệu cho ngươi. Từ hôm nay trở đi, bộ lão bản chính là huynh đệ chí cốt của ta. Sau này ngươi nhìn thấy bộ lão bản, nhớ gọi là sư thúc. Lão tử quỷ nhe răng, vui vẻ nói với Nghê Nhan. Bộ Phương liếc mắt Nghê Nhan, khóe miệng nhếch lên, sắc mặt hồng nhuận. Khuôn mặt Nghê Nhan không đổi sắc nhìn hai người này. Sư thúc, cái quỷ gì? Lão quỷ tử nhà ngươi hộ pháp cho ta giờ hộ ra một sư thúc. Cách chương.